Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 591 cậy mở tô phủ mai rùa. Tô Trần khiếp sợ thấy, cái kia đảo vạn trượng thớt luyện kinh hồng kiếm mang, đem thiên tuyệt sơn mạch đánh ra một đầu mấy chục dặm dài khe nứt lớn. Đá vụn sụp đổ, bụi dần tan hết, sau nửa canh giờ. Tụ tập linh khí dần dần tán đi, này một kiếm chi huy, cơ hồ bù đắp được gần nửa tôn hóa thần thánh tôn. Đã từng ngắn ngủi biến mất khổng linh, một bộ kim bào nho nhã thân ảnh, lúc này mới lại lần nữa hiển hiện. Khổng linh nhấc trường thu hồi phi kiếm màu vàng óng, nhìn thoáng qua Tô Trần, gặp hắn khiếp sợ kinh ngạc, biết Tô Trần chưa hẳn có thể lĩnh ngộ được bao nhiêu thứ. Bất quá, hắn ngôn truyền thân thụ dừng ở đây rồi, truyền thụ kiếm đạo, chưa hẳn liền muốn dốc túi dạy dỗ, điểm đến là dừng là đủ. Mặc dù hắn nắm lĩnh ngộ của mình, toàn bộ trực tiếp nói cho Tô Trần cũng chưa chắc liền có thể học được mấy thành bản sự. Phần lớn thời điểm đều cần chính mình đau khổ lĩnh ngộ. Dày vò một phen, đột nhiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Dạng này thu hoạch mới là lớn nhất, lão phu có thể truyền thụ cho ngươi liền nhiều như vậy. Ngươi trở về thật tốt lĩnh ngộ đi. Một kiếm về sau, khổng linh chắp tay nhẹ nhàng đi. Tạ khổng linh đại nhân, Tô Trần chắp tay cung tiễn, đem vừa rồi khiếp sợ một màn. Một mực lưu vào trí nhớ tại tâm, thiên tuyệt sơn mạch, vạn thú yên tĩnh, một mảnh lạnh mình tĩnh lặng. Man tượng yêu tổ, huyết báo yêu tổ, ngân giác tê cùng cự thạch viên yêu tổ, trợn mắt hốc mồm nhìn phương xa dãy núi, bụi mù tràn ngập bên trong khe nứt lớn, chúng nó yêu nhãn bên trong hoảng sợ, run lẩy bẩy, một kiếm kia uy lực, quá cường đại, vượt xa quá nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, gần như sắp đuổi kịp gần nửa tôn hóa thần lão tổ uy lực. Chúng nó nguyên lai tưởng rằng, yêu tổ thực lực rất mạnh, một tôn yêu tổ cơ hồ có khả năng bù đắp được cùng giai hai tôn nhân tổ. Chỉ cần chúng nó bốn tên nguyên anh yêu tổ hợp lại, lại thêm hoàng mi yêu tổ, bạch mi hai tên nhân tổ ra tay, có lẽ có hy vọng có thể đem khổng linh này nguyên anh hậu kỳ lão tổ đánh giết ở chỗ này. Hiện tại mới phát hiện, chúng nó nghĩ quá ngây thơ rồi, một kiếm này uy lực kinh khủng, đủ để đưa chúng nó bốn tên cường hãn yêu tổ, hoàng mi lão tổ cùng bạch mi lão tổ cùng nhau chém giết. Dùng chúng nó yêu thể, yếu kém, lực phòng hộ, căn bản không có lực phản kháng chút nào, khổng linh một tên lão tổ chỉ sợ đủ để nhẹ nhõm xử lý chúng nó. Chớ nói chi là còn có một tên có chút thần bí. Cực ít ra tay Tô Trần lão tổ ở bên cạnh, chúng nó bốn tên yêu tổ cùng một chỗ yên lặng, không còn có người nào nói muốn đi giết khổng linh cùng Tô Trần hai tổ, vẫn là chờ đi, chờ Thanh Khâu thành nữ tin tức, cùng hồ bộ viện binh. Chúng nó bốn yêu nhìn nhau, có chút ăn ý đàng hoàng xuống dưới. Không bao lâu, Tô Trần cũng trở về Thánh Linh Thành, trở lại Tô Phủ. Tiếp tục lĩnh ngộ Bắc Minh kiếm phổ, trong đầu hắn một lần lóe lên Bắc Minh kiếm phổ chữ viết cùng vận hành cầu. Nhớ lại khổng linh kinh hồng một kiếm toàn bộ quá trình. Mơ hồ tựa hồ lĩnh ngộ một ít gì. Thứ nhất, xúc thế. Thứ hai, vô ngã. Thứ ba, kiếm phá thương khung. Bắc Minh kiếm phổ cũng không phức tạp. Chỉ có này ba bộ phận. Đầu tiên là xúc thế. Đây là xuất kiếm trước đó ấp ủ kỳ, xúc tích chính là thiên đạo chi thế, dùng mình làm mối, câu thông thiên địa, dẫn tới linh khí, đem thiên đạo chi thế tích xúc tại một kiếm chi uy lên. Bởi vì mỗi một người tu sĩ thiên sinh linh tủy tư chất khác biệt, có khả năng lĩnh ngộ thiên đạo tự nhiên cũng khác biệt. Có người là hỏa chi đạo, có người là kim chi đạo. Khổng linh có chính hắn, đạo, cùng Tô Trần không giống nhau, cho nên cũng không hướng Tô Trần truyền thụ thiên đạo. Vì xúc tích mạnh mẽ thiên đạo chi thế, Bắc Minh kiếm phổ mượn bộ pháp tới cường hóa chính mình thiên đạo chi thế. Khổng Linh đang nổi lên xuất kiếm, hết thảy bước ra 7749 bước, mỗi một bước có khả năng tăng cường tự thân kiếm đạo một thành uy lực. Phát động thời gian tương đối dài, một bước cuối cùng có thể bộc phát ra đảo gấp 5-6 lần kiếm đạo lực sát thương. Nhìn qua, này Bắc Minh kiếm phổ cuối cùng bùng nổ uy lực, tựa hồ còn không bằng huyết nhiên chiến kỹ. Huyết nhiên chiến kỹ, bùng cháy khí huyết, cao nhất có thể bùng nổ 9 lần sức chiến đấu. Nhưng phải biết, huyết nhiên dùng tự thân khí huyết làm bùng cháy đại giới mới có thể bùng nổ 9 lần uy lực. Duy trì một cái chớp mắt, liền hao hết tự thân khí huyết, vô lực tái chiến, liên tục năng lực chiến đấu cực yếu. Này Bắc Minh kiếm quyết lại là dùng tự thân pháp lực làm dẫn, dẫn động thiên đạo chi thế, mượn thiên địa linh khí cho mình dùng. Đối tự thân pháp lực tiêu hao là không nhiều lắm, đoán chừng tiêu hao không cao hơn 1/2 phần 10 pháp lực. Cái này cũng mang ý nghĩa Khổng Linh một kiếm về sau, y nguyên có được cường hãn chiến đấu, có thể kéo dài chiến đấu. Mà lại, này Bắc Minh kiếm quyết nhìn như đơn giản, lại là cần đối thiên đạo cực cao ngộ tính. Lĩnh ngộ không được thiên đạo, câu thông không được thiên địa linh khí, cũng thi triển không xuất kiếm quyết. Tô Trần tại trong tĩnh thất, thử nghiệm tu luyện này quyết, lĩnh ngộ thiên đạo, câu thông điều động thiên địa linh khí hướng mình tụ tập. Hắn tại chỗ đứng vững, nhắm mắt điều tức nửa ngày, hít sâu một hơi, xúc thế, một bước ngàn trượng, sao băng dậm chân mà đi, dẫn động thiên địa linh khí. Hắn vẻn vẹn đi số dư bước, đem thiên đạo chi thế tụ tập tại phi kiếm trong tay lên. Nhưng cỗ này thiên đạo chi thế, rất nhanh duy trì không ở, linh khí tán loạn ra. Tô Trần tại Tô Thị trong phủ đệ tu luyện dòng dã nửa năm, chỉ có thể đi ra ước chừng 10 bước. Lại sau này, mỗi tăng lên một bước đều vô cùng gian nan, chỗ tốn thời gian tăng gấp bội. Theo xúc thế tăng cường, vô ngã cũng bắt đầu tự động rõ ràng. Phi kiếm tụ tập thiên đạo chi thế, khí tức tăng vọt, chói mắt vô cùng. Phi kiếm chủ nhân tự thân khí tức thì bắt đầu yếu hóa, thậm chí bị phi kiếm khí thế hoàn toàn che lấp. Làm xúc thế đến tối cường một bước thời điểm, phi kiếm chủ nhân cơ hồ có khả năng hoàn toàn ẩn độn dâng lên. Này mang tới một cái lợi ích cực kỳ lớn. Thi triển Bắc Minh kiếm phổ thời điểm, đối thủ bởi vì vô phương bắt được bản thể khí tức, mà vô phương công kích đến bản thể của hắn, đến mức kiếm phá thương khung, thì là đem phi kiếm xúc tích khổng lồ thiên đạo chi thế dùng một điểm đánh ra, uy lực to lớn, thậm chí có thể đem thương khung vỡ ra tới. Khổng thị thế ra Bắc Minh kiếm phổ, đi phồn liền giản, cũng không truy cầu quá nhiều kỹ xảo. Các triều đại Khổng thị gia tộc tu sĩ đi qua vô số năm thiên truy bách luyện, nắm chiến kỹ đều áp xúc tại xúc thế, vô ngã, kiếm phá thương khung bên trên, ngược lại sáng tạo ra này kiếm phổ uy danh hiển hách. Tô Trần biết dục tốc bất đạt, hắn muốn đem môn này Bắc Minh kiếm phổ luyện được uy lực đến, đoán chừng phải tu luyện số lượng 10/100 năm thời gian. Tô Trần rút sạch, tại Thức Hải Linh Sơn nhìn một chút đào yêu, tại Hỏa Hồ Lô bên trong dung luyện tinh khiết bí kim tiến triển. Đào yêu đã luyện hóa ngũ giai bí kim cát bụi gần một nửa. Địa tâm viêm Hỏa Hồ Lô bên trong một mảnh kim quang lấp lánh, một đoàn nhiệt độ cao hoa mỹ chất lỏng màu vàng óng chảy xuôi theo. Chỉ chờ này chút bí kim cát bụi hoàn toàn bị ngũ giai địa tâm viêm nóng chảy, liền có thể bắt đầu rèn đúc bí kim chi kiếm. Hạ Hải Băng, Tôn Trường Chí hai vị lão tổ đi theo Khổng Linh đại nhân, Tô Trần đi một chuyến Thiên Tuyệt Sơn Mạch. Sau khi trở về, liền phiền não trong lòng. bọn hắn tại Thánh Linh Thành thanh niên lão tổ bên trong cũng xem như người nổi bật. Không phải hạng người vô danh, có dã tâm, muốn có được Khổng Linh đại nhân coi trọng, ngày sau đạt được vị này triều đình trọng thần dẫn tiến. Gia nhập Thông Thiên Hoàng triều bên trong thế lực mạnh mẽ triều thần phe phái. Có thể là Tô Trần bất quá là theo xa xôi tiên thành tới hạng người vô danh. Nhanh như vậy liền đạt được Khổng Linh truyền thụ kiếm đạo. Cơ hồ là nửa cái đệ tử. Hữu Tô Bụi Tại, bọn hắn tại lỗ trước mặt đại nhân còn có chỗ nào vị có thể nói. Bọn hắn sau khi trở về, trái lo phải nghĩ, thực sự nhịn không được. Suy nghĩ làm sao đem Tô Trần cho xa lánh ra. Hạ huynh, này Tô Trần là cái to lớn tai họa ngầm, không thể khiến cho hắn tại Thánh Linh Thành ở lại. Chúng ta liền không có cách nào có thể đối phó cái tên này. Bằng vào hai chúng ta chính mình là không được, không bằng đi tìm Vi Phủ Tam Công Tử Vi Thiên Uy. Hắn đối này Tô Trần tựa hồ cũng rất có địch ý. Trước kia đã từng ám chỉ ta chèn ép Tô Trần lão tổ. Chúng ta hợp lại Vi Phủ mới có hy vọng đưa hắn đuổi ra Thánh Linh Thành. Vi Phủ, Hạ Hải Băng cùng Tôn Trường Chí cùng nhau đến đây bái phỏng Vi Phủ Tam Công Tử Vi Thiên Uy. Nói rõ bọn hắn ý đồ đến. Vi Thiên Uy nghe được Hạ Tôn hai tổ tới chơi, mà lại là cùng Tô Trần có quan hệ, liền đem Thiên Khuyết Thất Tổ cũng đưa tới Vi Phủ, cùng nhau thương nghị lấy đối phó Tô Trần kế sách. Tiết Vân Sơn, Lý Thanh Phong chờ Thiên Khuyết Thành các lão tổ biết được Hạ Tôn hai người ý đồ đến, không khỏi mừng thầm. Này Tô Trần tại Thánh Linh Thành mặc dù cực kỳ điệu thấp, không hề giống tại Thiên Khuyết Thành một dạng khoa trương, gần như không gây thù hằn, nhưng rốt cục vẫn là trêu chọc bản địa lão tổ. Chỉ cần mở như thế một cái lỗ hổng nhỏ, không sớm thì muộn sẽ có càng ngày càng nhiều lão tổ đứng ở bọn hắn bên này. Bọn hắn chung lão tổ lẫn nhau nói chuyện với nhau một phen, phát hiện tất cả mọi người đối này Tô Phủ có mãnh liệt hận ý, đều là mừng rỡ. Hạ lão đệ, Tôn lão đệ, hai vị nghĩ muốn đối phó Tô Trần lão tổ, có biết này Tô Phủ thực lực chân chính? Vi Thiên Uy ý vị thâm trường nói. Hạ Hải Băng kinh ngạc nói, thực lực chân chính, hắn không phải liền là theo Thiên Khuyết Thành di chuyển tới một cái tiểu thế gia lão tổ sao? Mặc dù này Tô Trần tựa hồ có chút bản lãnh, nhưng Tô Phủ thực lực tổng hợp hẳn là không mạnh đi. Nếu không phải kiêng kỵ Khổng Linh đại nhân, ta cùng Tôn lão đệ đã sớm hợp lại ép hắn lăn ra Thánh Linh Thành. Chính là kiêng kỵ tại Khổng Linh đại nhân thái độ, hai người bọn họ mới cần liên thủ với Vi Hầu Tước Phủ. Chỉ có Vi Hầu Tước Phủ mới có thực lực này, đứng vững Khổng đại nhân áp lực. Ai, như đơn giản như vậy, không cần hai vị ra tay. Một năm trước ta liền có thể liền để hắn tại đây Thánh Linh Thành không tiếp tục chờ được nữa. Vi Thiên Uy than nhẹ, nói, Tô Phủ nhân khẩu cực ít, cũng mới 13-14 vị mà thôi. Ít nhất trong đó có 10 tôn nguyên anh lão tổ, mong muốn đem Tô Phủ đuổi ra Thánh Linh Thành, không phải bình thường khó khăn. Cái gì? Cái này, làm tương đương, vì sao nhiều như vậy? Hạ Hải Băng trợn tròn trong mắt, Tôn Trường Chí vẻ mặt hoảng hốt, trong lòng rung động, hoàn toàn bối rối. Phải biết, tại Thánh Linh Thành thế lực cơ hồ chiếm nửa bầu trời Vi Hầu Tước Phủ, cũng bất quá mới 7 tôn lão tổ mà thôi. Này Tô Phủ thế mà so Vi Hầu Tước Phủ còn nhiều. Cái này sao có thể? Có thể là, xem Vi Thiên Uy vẻ mặt nghiêm túc, cùng với Thiên Khuyết Thất Tổ một bộ bi ai vẻ mặt. Này tựa hồ là thật, này Tô Phủ mạch như thế lớn, làm gì điệu thấp như vậy, đến mức bên ngoài không biết chút nào. Chúng ta Thánh Linh Thành cơ hồ không có lão tổ quan tâm Tô Phủ. Hạ Hải Băng cả kinh nói, các ngươi không biết Tô Phủ cũng như người bình thường. Vi Thiên Uy xì khẽ một tiếng, Tô Phủ chỉ có một vị nhân tộc lão tổ. cũng chính là Tô Trần lão tổ, thực lực cao thâm mặt chắc, cực ít lộ tay, trong tay hắn có một ngụm ngũ giai hóa thần cấp chiêu yêu hồ lô. Tô phủ cái khác cơ hồ là thuần một sắc yêu tổ cấp yêu tướng. Trong đó có Bạch Quy yêu tổ, Tất Phương yêu tổ, không biết là lai lịch ra sao, mặt khác một chút thì là Dã Tán yêu tổ, còn có Thanh Khâu hồ bộ Thanh Giao, cũng bị hắn bắt, trở thành Tô Trần thủ hạ yêu nô. Tiết Vân Sơn nghiến răng nghiến lợi, giọng căm hận nói, này Tô lão tổ bản thân không rõ lai lịch, không có dễ không bình lại đột nhiên tại Thiên Khuyết thành quật khởi. Dưới tay hắn Bạch Quy, Tất Phương yêu tướng vốn là Kim Đan yêu tướng, cũng không biết chỗ nào làm ra lượng lớn nguyên anh cơ duyên. Đột nhiên liền tấn thăng yêu tổ, thực lực tăng lên dữ dội, chúng ta thậm chí hoài nghi, này Tô Trần có phải hay không cùng yêu quốc có bí mật liên hệ, có cường lực hậu trường tại phía sau màn duy trì hắn. Tô Trần lão tổ biết điều như vậy, chỉ sợ cũng là sợ đưa tới quá nhiều quan tâm, sợ bên ngoài đưa hắn cùng yêu quốc liên hệ tới, chỉ là chúng ta Kunai chứng cứ, khó mà bằng vào điểm này tới vạn ngã hắn. Thiên Khuyết thất tổ từng cái gật đầu, bọn hắn kỳ thật cũng muốn bịa đặt sinh sự, trắng trợn tuyên dương trong Tô phủ cất giấu hàng loạt yêu tổ một chuyện. Hoài nghi Tô Trần cùng yêu tộc có không thể cho ai biết bí mật. Từ đó dẫn động Thánh Linh thành chúng thế gia đối Tô phủ bày ra vây công. Có thể là bởi vì Thanh Khâu huynh muội một án, bọn hắn lo lắng nắm chính mình cho dính líu vào, cuối cùng vẫn không dám làm như vậy. Hạ Hải Băng sửng sốt một hồi, vậy chúng ta nên làm cái gì? Này Tô Trần lão tổ giống ô quy một dạng, thủ hạ 10 tôn lão tổ gần như không ra ngoài, đem trong Tô phủ bên ngoài thủ kín không kẽ hở. Mặc dù nghĩ phái thám tử đi vào Tô phủ tìm hiểu tin tức đều làm không được. Bất quá, Tô phủ còn thừa lại có 3-4 tên Kim Đan tu sĩ. Đây là Tô phủ trước mắt duy nhất yếu kém địa phương. Vi Thiên Uy trầm ngâm nói, này 3 tên Kim Đan tu sĩ, mặc dù không cách nào nhờ vào đó nhường Tô phủ đại thương nguyên khí, nhưng đây là chúng ta duy nhất có khả năng bắt lấy Tô phủ chỗ yếu nhất. Theo cái nhược điểm này tới tay, đem Tô phủ trận địa sẵn sàng đón quân địch mai rùa cậy mở. Thiên Khuyết chúng lão tổ dồn dập gật đầu, đồng ý này sách, tam cữu, việc này giao cho ta đi làm. Tiết Thiết vội vàng xung phong nhận việc, giám thị Tô phủ này 3 tên Kim Đan tu sĩ, tìm cơ hội ra tay. Ngươi mang một nhánh đại đội Kim Đan tu sĩ, đem Tô phủ Kim Đan tu sĩ nhìn chằm chằm, không muốn tự tác chủ trương, có bất kỳ động tĩnh gì nhanh chóng tới báo. Vi Thiên Uy gật đầu, nắm giám thị Tô phủ Kim Đan tu sĩ nhiệm vụ giao cho Tiết Thiết vị này cháu trai. Tô phủ nguyên anh lão tổ quá nhiều, thực lực từng cái lại là dị thường mạnh mẽ, bọn hắn Vi phủ, Thiên Khuyết thất tổ, Hạ Tôn chờ nguyên anh tu sĩ muốn tập trung lại, đi tìm cách đối phó Tô phủ 10 vị lão tổ, tận lực tránh cho lãng phí ở Tô phủ Kim Đan tu sĩ trên thân. Giám thị Tô phủ Kim Đan tu sĩ nhiệm vụ, dĩ nhiên muốn giao cho Tiết Thiết vị này chuẩn lão tổ nuôi lớn đội Kim Đan tu sĩ đi làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,